Truyện Cũng May Còn Kịp. Tác giả Nong Tori. Chương 2. Cậu bây giờ cũng đang ngồi Seoul, nhưng vấn đề không phải là sân bay Seoul mà chính là bến xe Seoul. Cậu đã phân vân không biết nên đi tàu điện ngầm hay là đi xe khách. Cuối cùng cậu quyết định chọn xe khách vì nó rẻ hơn tàu điện ngầm một chút, mặc dù là nó không có thoải mái một chút nào cả. Với cái số tiền ít ỏi này, đi tàu cậu lại còn không nỡ, huống hồ gì là đi máy bay chứ. Tự cười nhạo chính bản thân của mình. Hôm qua được chính chính còn là quan tổng phu nhân, là Hứa Tiêu gia con nhà giàu có, mà bây giờ sao cái cậu lên và xuống chó lúc này nó hợp với cậu như thế này chứ. Sau khi ly hôn, cậu từ chối không như một đồng nào từ Hoàng Cảnh Du. 2 năm không đi làm, cái số tiền mà cậu tích góp được chỉ có thể giúp cho cậu chống đỡ trong vòng 5-6 tháng mà thôi. Tiếp đó cậu phải nhanh chóng kiếm việc làm. Không phải là cậu ngốc nghếch không nhận cái căn biệt thự đó, mà là cậu không muốn giữ lại một chút tự trọng cho mình. Cậu không muốn từ nay về sau ở trong mắt của anh cậu chính là người tham của. Sau gần 1 ngày sốc nảy ở trên chiếc xe chật kín người, cuối cùng cậu đã đến được bus stand. Đây chính là cái chỗ lần đó anh và cậu chọn nơi hưởng tuần trăng mật. Nhưng đến cuối cùng chỉ có mình cậu đến với thêm cái chị chồng của cậu mà thôi. Dami vì tay cậu ta lủi thủi đi một mình, mà chị ấy đã đi cùng với cậu, xem như chính là chị em đi du lịch vậy. Hứa Nguyệt Châu, cuộc sống sau này của mày bắt đầu là từ chính nơi đây, hãy cố lên. Bụng của cậu lại sôi lên, khiến cho cậu nhớ ra cả ngày hôm nay cậu chưa có ăn gì cả. Đến cửa hàng bán đồ ăn ven đường, một chiếc bánh bao cùng với một bịch sữa đậu nành. Cậu là phải lót dạ để có thể có sức đi kiếm chỗ thuê trọ, nếu không ở trong đêm nay cậu phải ngủ ngoài đường mất thôi. Qua một hồi hỏi thăm, cậu cũng đã biết được một địa chỉ chỗ ở trọ rẻ. Những người mà cậu hỏi sau khi trả lời đều dùng một cái cặp mắt đầy nghi ngờ nhìn cậu. Ăn mặc đẹp toàn đều hiểu như thế này thôi, người thì nhỏ nhắn trắng trẻo, nhìn qua là có thể biết được con nhà giàu. Mà đi tìm cái chỗ thuê trọ rẻ không phải ăn chơi trác táng bị bố mẹ đuổi thì cũng là tự bỏ nhà ra đi, dám chắc luôn. Không phải chứ, cậu này chính là tự sức mình lập nghiệp nha. Cậu chật vật kéo cái chiếc vali cồng kềnh, thêm cái chiếc túi xách rơi lên rơi xuống. Trong cậu nó tựa như cái con kiến nhỏ bé na mình hạt gạo to đùng, nhìn buồn cười nhưng cũng rất là đáng thương. Bỗng nhiên cánh tay của cậu bị giật mạnh, khi cho cậu ngã ụt xuống đất. Đến khi định thần lại, túi sách của cậu đâu chứ? Cha mẹ ơi, không phải chứ, cậu bị cướp sao? Tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt sau này của cậu, tất cả đều nằm ở trong đó hết, làm sao có thể mất được chứ? Không thể nào. Cướp, cướp! Cậu dễ hét, lại chưa chạy đuổi theo cái tên cướp. Đáng chết mà, đầy người giàu có đó sao không cướp đi mà đi cướp về túi sách của người giàu có như cậu chứ? Đợi khi mộng đen mắt được mày thì xác định là nó đụng ra con. Nhưng cậu chỉ có thể mạnh miệng thế thôi, chứ với cái sức lực trói gạt không chặt của cậu cộng với hôm nay ăn được từng đó thôi thì làm sao mà được cái tên cướp tao khỏe đâu được chứ. Rồi cậu lại cảm thấy đầu của mình quay cuồng, choáng váng, trước mắt tôi sầm lại. Sau đó cậu bị ngất, mà miệng vẫn cứ còn lẩm bẩm gọi cướp cướp. Hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy chính là bóng lưng của cái tên cướp biến mất ở trong con hẻm cùng với túi sách của cậu. Hương Nguyệt Châu à, số của mày sao lại có thể chó ma như thế này chứ? Cảnh Du phóng xe như điên đến cái sân bay này. Trước mắt của anh chính là cảnh người nhà tiễn người thân họ trước khi mà lên trên máy bay. Đảo quanh một lượt không thấy bóng dáng của Hương Nguyệt Châu đâu cả. Người tới người lui thấp nập, có người thì vội vàng làm thủ tục để có thể kịp giờ bay, có người thì khóc lóc thúc thích. Chỉ mình anh đứng đó nhìn cái dòng người vô định, không thấy Nguyệt Châu, mặc kệ là những người vì vội đụng trúng phải anh, mặc kệ là họ xin lỗi, anh vẫn cứ đứng yên bất động. nhìn vào cái bản thông báo giờ bay. Chuyến bay từ Seoul đến Anh Quốc đã cất cánh cách đây 50 phút rồi. Vậy là cậu đã đi thực rồi. Cảm giác của cảnh vừa bây giờ tự nhiên là muốn phá quên đi tất cả. Khi biết cậu đi anh tu nghiệp, anh lo lắng. Không hiểu gì sao anh lại sợ cậu cứ như vậy mà rời xa anh. Giờ không gặp được cậu, anh lại tức giận muốn phá nát đi cái sân bay này. Hoàng cảnh vui là hoàng cảnh vui. Gần 25 tuổi đầu rồi mà lại không hiểu tình cảm của anh dành cho Nguyễn Châu sao chứ? Người ta gọi đó chính là tình yêu đó. Có phải nhìn Nguyễn Châu khóc anh sẽ cảm thấy như ôi đó đang cào xát tim của mình hay không chứ? Đó, người ta cũng gọi là tình yêu. Có phải đang trơ mắt nhìn Nguyễn Châu ra đi anh cảm thấy đau lòng hay không? Đó người ta gọi là yêu. Có phải Nguyễn Châu bảo sau này gặp nhau anh đừng tỏ ra quen biết cậu ấy, nếu không cậu sẽ hối hận vì đã yêu anh. Anh không cam lòng chăng? Đó người ta cũng gọi là yêu luôn đó anh ạ. À, Hoàng Cảnh Du à, anh yêu Nguyễn Châu luôn rồi đó. Anh hỏi tôi anh yêu Nguyễn Châu từ bao giờ? Xin thưa rằng anh phải hỏi con tim của anh chứ. Tôi đã nói rồi, không lâu nữa đâu, khi mà nhận ra cái tình yêu rằng mình yêu Nguyễn Châu thì mọi chuyện đã quá muộn màng rồi. Chỉ những cái sự ngộ nhận cố chấp của mình mà anh không biết được trái tim của mình. Kệ thôi, tất cả chính là do anh hết. Trách ai bây giờ chứ? Người ta nói tình yêu làm cho người ta mất đi lý trí. Người đầu tiên là thông minh tài giỏi trong giới kinh doanh lại không nhận ra rằng máy bay cất cánh 50 phút trước, trong khi lái xe từ Hoàng Gia đến đây, khi Nguyễn Châu còn đang điện thoại với mẹ của mình, cũng chỉ có thể mất 25 phút mà thôi. Con người là Nguyễn Châu, cậu ấy máy bay đã bay được 25 phút rồi, cậu mới gọi điện. Làm gì có cái chuyện đang trên máy bay mà người ta cho phép bằng điện thoại cơ chứ? Cho phép là máy bay đáp xuống rồi cậu mới gọi đi. Thì làm gì có cái chuyện mà từ Hàn Quốc đi anh chỉ mất có 25 phút thôi. Căn bản là cậu không có lên trên máy bay mà cũng chả đi anh gì cả. Nhưng mà Cảnh Du à, anh bây giờ không thể nào biết được cái chuyện này được. Tôi sẽ nói cho anh biết. Anh ta biết đâu. Các bạn cũng đừng nói. Cứ để cho anh ta suy nghĩ rằng Nguyễn Châu đã đem tu nghiệp đi. Xem như đây chính là cái sự trừng phạt vì tội ngu ngốc của mình. Nguyễn Châu gắng gượng mở mắt. Một màu trắng bao quanh xung quanh cậu. Thiên đàng sao? Đừng đùa như vậy chứ. Cậu chỉ là bị ngất thôi mà. Cậu đâu có đến nỗi chết để được lên thiên đàng chứ. Rồi cậu lại ngửi thấy cái mùi thuốc sát trùng. Thấy tay của mình đau đau, nhìn xuống hai cái sợi cắm ở đầu cổ tay của cậu, thầm thở dài cảm ơn trong lòng. Cậu chưa chết, thực may là cô còn sống. Cậu đây chính là đang ở trong bệnh viện và người ta đang truyền nước cho cậu. Bỗng cửa phòng mở ra, một người con trai tươi cười tiến đến gần phía của cậu. Nè, anh cảm thấy chỗ nào không khỏe không chứ? Cứ nói với tôi đi, tôi sẽ kêu bác sĩ kiểm tra lại cho cậu. Chàng trai này tên gọi là Jason. Cậu ấy cũng lên Boston để lập nghiệp, giờ đã được 3 năm rồi. Nè, anh ạ, anh đã cứu tôi sao? Nguyễn Châu ngơ ngác hỏi lại trước cái sự nhiệt tình của chàng trai trẻ này. Đúng rồi, tối hôm qua tôi đang lúc đi làm về, tôi thấy cậu ngất xỉu trên đường nên mới lập tức mang cậu vô đây. Nguyễn Châu nhớ lại cái chuyện của tối hôm qua, cậu bị ngất khi mà chạy theo cái tên cướp kia. Cảm ơn anh rất nhiều, tiền thuốc men tôi sẽ gửi lại cho anh. Chết cha, tiền lấy cứ sọt hết rồi, giờ lấy tiền đâu ra mà trả cho anh ta chứ, rồi cả tiền viện phí nữa. Cậu Quynh Quang nên vội gỡ ra mấy cái sợi dây rồi lầm cầm ngồi dậy. Nè, tôi khỏe rồi, có thể xuất viện rồi. Nhưng vừa ngồi dậy cậu lại cảm thấy choáng váng. Nè, từ từ đã, cậu không lo cho mình thì là cũng phải quan tâm đến đứa bé chứ. Chút nữa là cậu đã mất nó rồi đó. Nè, tôi không sao đâu, có thể xuất viện được rồi. Nhưng mà khoan đã, đứa bé nào chứ? Không lẽ... Cậu trợn to mắt mà nhìn Jason, tay thì vô thức đặt lên trên bụng của mình. Bác sĩ nói rằng cái thai được gần 3 tháng tuổi rồi đó, 3 tuần tuổi rồi đó. Mà người nhà của cậu đâu chứ? Đêm hôm khuya lại để cho cậu một mình ở ngoài đường thế chứ? đang chấn động với tin tức mà Đề Sơn nói. Cậu có thai sao chứ? Không phải chứ, đêm đó chỉ có một lần duy nhất đó thôi mà cậu lại có đứa bé hay sao? Ông trời đây, là đương thương cậu hay là ghét thợ cậu chứ? Bây giờ cậu không một đồng dính túi, nếu như có thêm đứa bé sau này cậu biết phải làm gì đây chứ? Anh gì? Anh ơi, nhìn thấy cái vẻ mặt hoảng hốt của cậu, Đề Sơn lại tưởng cậu đang định bỏ cái đứa nhỏ mới nhanh chóng ngăn cản lại. Tôi nói cậu nè, đứa nhỏ này chính là vô tội đó, cậu không nên là dứt bỏ nó như vậy, không được đâu. Nè, ai nói với anh là tôi sẽ đốt bỏ đứa nhỏ chứ? Không phải sao? Vậy thì tốt rồi, làm tôi cứ tưởng. Đề Sơn lau mồ hôi trên trán. Cậu cứ tưởng rằng nè, tôi muốn hỏi một chuyện. Ở bến xanh này có chỗ nào dành cho mẹ đơn thân không chứ? Tôi tính là... Nguyễn Châu e dè hỏi. Người nhà của cậu đâu? Chồng của cậu đâu? Mà đây với cậu muốn đến cái chỗ đó chứ? Làm sao đây chứ? Nói với cậu ấy làm sao đây? Nguyễn Châu lo sợ rồi nghĩ. Tôi không gọi là người thân hết á. Chồng của tôi... Chồng tôi... anh ấy mới qua đời rồi, nên tôi mới lặn lội đến Bích Sơn để kiếm kế sinh nhai. Nhưng tôi lại không ngờ lại bị cướp hết tiền, cái số tiền đó mà tôi dành dụm suốt thời gian qua. Nguyễn Châu không biết tại sao cậu đã nói dối như vậy, nhưng cậu bị giật túi sách chính là sự thật. Nếu nói cậu là con trai của Hứa gia giàu có Seoul thì chắc chắn anh ấy sẽ báo với ba mẹ của cậu mất thôi. Rồi Nguyễn Châu biết cậu mang thai, anh ấy ghét cậu như vậy mà, anh ta sẽ bắt cậu bỏ đứa nhỏ này mất thôi. Bất quá đây chính là cái trường hợp bất khả kháng, cho nên cậu mới nói dối như vậy. Cậu không muốn bớt được cái đứa bé này. Đó chính là suy nghĩ mà cậu đang lo sợ trong lòng. Đề Sơn nghe cậu kể như vậy thì cảm thấy thật là đáng thương. Giờ cậu không còn tiền, không còn nơi nào để đi hay sao chứ? Nguyễn Châu gật gật đầu. Nè, anh chỉ cho tôi cái chỗ dành cho bà mẹ đơn thân đi, sau đó tôi sẽ kiếm việc làm. Số tiền dự kiến hôm nay, khi nào có tiền tôi sẽ lập tức trả lại cho anh. Giờ tôi không còn đồng nào cả, xin anh đó hãy tin tôi đi. Nguyễn Châu đáng thương mà nhìn Đề Sơn. Tôi là Đề Sơn, nếu như cậu không còn nơi nào để ở được nữa thì có thể đến chỗ trọ của tôi. Khi nào có tiền thì trả tôi cũng được mà. Nè, thật sao chứ? Anh cho tôi chỗ có thật sao? Anh không sợ là tôi được gãy hay sao? Nguyễn Châu cảm động hỏi. Người Boston thì là tốt quá đi mà. Nè, cậu đừng thắc mắc nữa. Cậu chưa giới thiệu gì cậu là tên gì đối với tôi đó. Đề Sơn cười cười. Dạ, em tên là Nguyễn Châu. Mà anh cho mở cùng danh thật chứ? Mặc dù là chúng ta vừa quen biết thôi. Thôi được rồi mà. Bây giờ, cậu hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi, mà chúng ta về nhà. Nguyễn Châu rưng rưng nước mắt, cầm tay của Đề Sơn. Anh thật tốt mà Đề Sơn à. Cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm. Sao giờ lại cảm thấy tội lỗi khi mà nói dối với Đề Sơn như thế này chứ? Để sau này khi có dịp cậu sẽ nói thật và xin lỗi anh. Còn bây giờ chỉ cần một mình cậu biết thôi là đủ rồi. Tại bệnh viện quốc gia Seoul, trong phòng bệnh dịch vụ, một người đàn ông đang ngồi chiếm chờ trên ghế. Bên cạnh ông ta chính là hai tên vệ sĩ hướng người phụ đang ngồi ở bên giường bệnh mà nói. Minh Hy tiểu thư à, cô tưởng rằng Giang hơi sấp tôi chính là đứa trẻ 3 tuổi hay sao chứ? Không ngờ tiểu thư đây lại chính là người nói dối không giữ lời đó. Giang hơi sấp ông đó, đừng quá đáng mà. Tài liệu đó đã chính của tay tôi lấy từ máy tính của cảnh vụ. Còn chỉ làm sao anh ấy giữ là thắng thầu thì chỉ là trách anh ấy quá giỏi mà thôi. Bây giờ đó, ông hãy nhanh chóng mà cút cỏ đi ngay đi hả? Cô ta lo sợ mà nhìn Giang hên súp, nhưng không thể nào để lộ ra bên ngoài được. Nếu như cảnh vụ bắt gặp cô ở cùng với ông ta thì có 10 cái miệng cô cũng không thể nào chối được. Nè, đừng đùa với tôi như vậy chứ. Cô Park à, giao dịch trước công thành rồi, chúng ta có nên làm tiếp một cuộc nữa không nhỉ? Lần này chính là kế hoạch thu mua lô đá quý nhập khẩu Thanh Quốc đó. Sao? Thế nào? Cô ta nhìn Giang Hơi Súp bằng một cái ánh mắt cười nhạo. Lúc trước, đây tôi bị ông bắt thớp, nên mới có thể bảo hiểm đồng ý thôi. Giờ, nó được đây giải quyết rồi. Ông có thể lấy cái gì nếu mà đe dọa tôi được chứ hả, Giang Tổng? À, tôi quên mất. Cô Minh Hy đây, chính là người thông minh. Ngay cả con của mình cũng không cần. Thật may đứa bé đó không phải là của Cảnh Du. Nếu như nó là của anh ta thật mà cô làm như vậy thì tôi nghĩ anh ta sẽ xé xác cô ra mất thôi. Nè, nếu đúng là của Cảnh Du thì tôi đâu có dạy gì mạo hiểm chứ. Mong nó còn không được, huống hồ gì là chỉ đáng tiếc là số của nó quá ngắn mà thôi. Cô quả thật là độc ác mà. À, mà tin tức Hoàng Tổng ly hôn đã lan rộng khắp các nơi nơi rồi đó. Chúc mừng bác tiểu thư. Ông ta nghe nói giống như chúc mừng, nhưng thực chất ở trong con mắt đầy một cái tia âm mưu nguy hiểm. Tôi là chỉ tính cho đường rút của mình thôi. Như vậy, cái con đường tới chức quan phu nhân của tôi mới có thể dễ dàng đi được. Hôm nay, tạm thời lệnh đến đây thôi. Hai chúng ta sau này không quan hệ, xem như chúng ta chưa từng quen biết. Minh Hy à, cô đi qua cầu rút giá nhanh quá đó, nhưng không sao đâu. Hờ Sốt vừa nói, lại vừa xoa xoa tay, liếc mắt nhìn cái tên vệ sĩ đứng cạnh mình. Anh ta lấy ra một cái chiếc bút máy móc ở cạnh túi áo trước ngực, tắt nút ghi âm. Cô ta trợn tròn mắt, run run mà chỉ tay về cái phía Giang Hờ Sốt, không nói nên lời. Đồ bị ổi, mẹ kiếp, ông đúng là... Nè, giờ chúng ta lại cùng thuyền với nhau rồi. Cô nói xem, giờ tôi là phải làm gì với cái đội hội tội này đây chứ? Hả? Cô nói đi. Hay là cô muốn tôi trực tiếp gửi nó cho anh ta? Tiếng cười của Giang Hơi Súp bị cắt đứt vì cái tràng vỗ tay phát ra bên cạnh cửa. Mình Hy và ông ta cùng lúc quay lại thì đã thấy Cảnh Du nhàn nhạt đứng tựa vào trong cạnh cửa, miệng nhàn nhạt cười, nhưng mà trong con mắt đã tràn ngập một cái giết người. Mặt của cả hai đã không còn một giọt máu. Cảnh Du à, anh đến lúc nào vậy chứ hả? Cũng mới vừa đến thôi, nhưng cũng đã nghe đầy đủ các cuộc trò chuyện lúc nãy rồi. Cô ta chưa kịp mừng thầm thì đã nghe anh ta nói cái câu sau đó, khiến cho cô tái mặt, chạy nhanh lại mà nắm lấy cái cánh tay của anh. Nè Cảnh Du à, không phải nhanh nghĩ đâu, tất cả đều là kế hoạch của ông ta thôi. Em không biết gì hết á. Vừa nói, ánh mắt đáng thương mà nhìn về phía anh, kiểu như là oan ức lắm. Vậy sao? Vừa nói, anh vừa lấy tay bóp chặt lấy cầm của cô ta. Ánh mắt nhìn cô tựa như nhìn một cái thứ gì đó ghê tởm lắm. Bất Minh Hy à, tôi ghét nhất chính là bị phản bội đó. Nói rồi, anh liếc mắt nhìn mấy cái người vệ sĩ của mình đang đằng sau, như hiểu ra ý của ông chủ. Hai tên kia nhanh chóng chạy lại mà khống chế hai cái tên vệ sĩ của Giang Hơi Súp. Hai người còn lại thì bắt lấy ông ta đang đứng bất động ở góc phòng. Hoàng Cách Vua, anh muốn làm gì chứ? Tôi nói rằng tôi ghét nhất chính là mình bị phản bội mà. Sau đó, một cái cú đấm rơi vào trong bụng khiến cho ông ta nhíu mày vì đau đớn. Tao sẽ kiện mày vì cái tội cố ý gây thương tích đó. Tiếp đó là những cái cú đấm rơi liên tiếp xuống bụng, xuống mặt và xuống cổ của ông ta, khiến cho máu chảy ra ở khóe miệng. Cố sức dùng dậy nhưng mà không thể nào thoát ra được hai cái gọng kìm của hai tên vệ sĩ kia. Cứ thoải mái đi, ông cứ kiện, tôi sẽ đứng trầm để mà hầu tòa đúng giờ. Việc quá đau khi Giang Hơi Súp trở nên thở hổn hển. Cái tên khốn kiếp này, mày đợi đấy đi, tao sẽ cho mày biết tay. Ông ta vẫn cứ mạnh miệng đe dọa, nhưng mà Cảnh Du chỉ có thể nhàn nhạt ngồi cười. Tôi sẽ chờ xem cái ngày mà ông muốn làm gì qua Cảnh Du tôi đây. Tiếng đắng đắm phình phình phát ra trong phòng bệnh. Mình thì cô ta chứng kiến cái cảnh đó, giờ đã mềm nhũn ra quỳ khóc lóc mà cầu xin. Cảnh Du à, em biết lỗi rồi anh ạ, tha lỗi cho em có được không chứ Cảnh Du? Hình như cái tên vệ sĩ đang đánh Giang Hơi Súp đã mỏi tay rồi, mới dừng tay thì đã lên tiếng, không thèm liếc đấy cô ta một cái. Đánh tiếp. Không dám chậm trễ, người của Giang Hơi Súp bây giờ đã bầm dập hết cả lên. Cam Du à, em xin lỗi, em sai rồi, là em sai rồi. Thưa ngài, ông ta đã ngất rồi ạ. Nghe thấy như vậy, anh Từ Tôn đứng dậy hướng phía cửa mà đi ra ngoài. Gọi điện thoại nói cho Giang Giang đến đó con trai cưng của ông ta vậy. Nếu cần, tôi sẽ hộ tống tới tận cửa. Nhìn thấy cảnh Du định rời đi, Minh Hy là mò đứng dậy túm chặt lên chân của anh. Du à, em sai rồi. Cảnh Du, anh ta thấy cho em được hay không chứ? Cảnh Du. Cô ta khóc lớn, không có chịu buông chân của anh ra. Cút. Sau này đừng bao giờ để cho tôi nhìn thấy mặt của cô. Nếu không, tôi không biết là mình sẽ làm gì đâu. Xoay người bước đi gọi hành lại bệnh viện. Hai người vệ sĩ thấy như vậy, vội lôi cô ta vào trong phòng, sau đó lập tức nhanh chóng mà đuổi theo. Quán bar sập sình tiếng nhạc khiến cho người ta có cái cảm giác nhức đầu. Trong một góc tối của quán, hai người đàn ông đang ngồi uống rượu với nhau. Một cô gái thấy như vậy, mong man tiến lại gần, mời gọi bằng một chất giọng cực nhã. Đẹp trai à, có cần em gái đây phục vụ không chứ? Bàn tay của cô ta mừng trên ở trên người của đàn ông kia. Cút. Ai da, nè, anh cần gì phải năng lời như vậy chứ? Hãy nói với em đi, em sẽ phục vụ cho anh từ A đến Z nha. Cô ta giờ là không có thức thời, tay thì tiếp tục trượt phẳng xuống cái gáo quần đùi của người đàn ông đó. Rầm một tiếng, tiếng bàn bị xô ngã, tiếng bánh chai vỡ của những cái chai rượu và ly đặt ở trên bàn văng tung tóe trên mặt đất khiến cho mọi người chú ý. Quản lý đại quán bar lúc đó lại cảm thấy hỗn loạn, tính chạy tới sắp xếp. Ai ngờ rằng người đó là chính là quan tổng. Ông ta run rẩy cúi đầu cung kính. Quan tổng à, xin ngài thứ lỗi, cô ta, tôi sẽ dạy bảo lại, ngài bớt giận đi mà. Nói rồi lại liếc mắt đe dọa nhìn cái cô gái đang e sợ đứng ở góc bàn kia. Nè, còn không mau đứng làm gì chứ? Lại đây, xin lỗi quan tổng đi. Chưa đợi ông ta nói xong thì đã tiếp tục nghe tiếng quát thao của Cảnh Du. Mẹ kiếp, quên lên từ tôi. Những người xung quanh không dám chần chừ mà giải tán. Danh tiếng của hoàng tổng họ đã từng nghe qua rồi, không có dạ gì mà chọc vào trong tổ ong vò vẽ này. Cảnh Du à, cậu sai rồi, chúng ta về thôi. Chưa muốn, tôi muốn tiếp. Nói rồi anh cầm cái chai rượu tuôn một hơi, còn mắt đã hằn lên tia máu. Phong Tùng không biết làm gì với cái tên bạn cứng đầu này đây. Phong Tùng à, hình như tôi đã sai rồi có phải không chứ? Tất cả lỗi đều do tôi có phải không? Nếu như sáng hôm qua Du Trường không nói với anh rằng mấy hôm trước mình thì có tới nhà tìm anh, bảo cô ta có lên trên phòng của anh, thì làm sao mà anh nghe được cái cuộc nói chuyện sáng hôm qua chứ? Làm sao biết được cô ta đang cấu kết với Giang Hơi Súp? Anh cười nhạo chính bản thân của mình. Hoàng Cảnh Du à, mày thật là ngu ngốc mà. Tớ trách lại mày mấy rồi, tớ còn đánh lại mấy nữa. Lỗi gì cho tớ, có phải không chứ? Cậu nói đi, Phong Tùng à. Giọng nói đang ngần ngà say, nghe như đầy cái vẻ oán trách trên bản thân của mình. Phong Tùng thở dài, cái câu này không biết là Cảnh Du đã hỏi anh biết bao nhiêu lần rồi. Hey, nè, dù gì thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, giờ còn làm được gì nữa chứ? Nè, ngoan đi, đừng có tự trách bản thân mình nữa mà. Chắc là anh ấy sẽ hận tôi lắm đó. Tôi là thằng khốn kiếp mà. Mỗi lần nói, anh đều nốc cho một ngụm rượu, rượu chảy xuống cái khóe miệng, cầm, cổ và đổ xuống vào quần áo. Nếu bây giờ có ai nhìn thấy thì họ không nghĩ rằng quan tổng nổi tiếng lạnh lùng máu lạnh ở trên thương trường lại có một cái bộ dạng nhếch nhác đến như vậy. Chụp lấy tay của Phong Tùng, con mắt nhìn anh đầy cái vẻ dứt khoát. Nè, hay là mà ngày mai tôi sẽ Anh Quốc để tìm em ấy. Ờ phải rồi, cậu phải người tìm kiếm địa chỉ của em ấy cho tớ đi, đặt luôn vé máy bay. Phải rồi, Vừa nói cặp như là chém ra đến vậy, nghiêng ngả mà đòi về. May là có Phong Tùng đỡ lấy, không thì đang ngã nhào xuống đất luôn rồi. Cảnh Du à, tên vị đó không có phải là cách hay đâu. Cậu mà làm như vậy chỉ có thể khiến cho Châu Châu càng thêm hơn cậu mà thôi. Vì khi em ấy lựa chọn ra đi, khi mà cậu dứt bỏ, hãy cho hai người có một khoảng thời gian đủ để mà suy nghĩ lại những chuyện trước đây đi. Đó là cách tốt nhất bây giờ. Vậy thì bây giờ tôi phải làm sao đây chứ hả? Tôi giết bỏ em ấy, tìm của tôi đâu có Phong Tùng mà. Phong Tùng chỉ biết thở dài. Người bạn này lúc trước vì cố chấp nên không nhận ra tình cảm thực sự của mình, để bây giờ hối hận cũng đã không còn kịp nữa rồi. Vì quá say nên Cảnh Du nằm ẹp xuống bàn. Trước lúc mà ngủ thiếp đi, miệng vẫn cứ còn lẩm bẩm: Châu Châu à, xin lỗi em. Không hiểu tại sao nước mắt anh lại chảy xuống thấm vào khóe miệng. Lần đầu tiên Cảnh Du khóc vì một người. Nè, chào mừng em đến với nhà mới của chúng ta. Tèn tèn tèn, giọng của Đê Sơn vang lên ở trong cái căn trọ chật hẹp. Như là cái căn trọ này là một biệt thự ngoài cỡ, kèm theo dáng đứng siêu nhân chuẩn bị bay. Giờ một tay lên trên cao, một tay đặt ngang bụng. Nếu giờ có thể có thêm cái tấm màn bủa sau lưng cộng thêm một cái chiếc quạt tạo gió thì sẽ y chang Superman. Ngụy Châu bật cười với cái dáng vẻ của Đê Sơn, rồi lại ngó nghiêng nhìn xung quanh. Cậu từ nhỏ cho đến lớn sinh trưởng ở trong gia đình giàu có, chỉ sợ là cái phòng ngủ của cậu nó sẽ to gấp đôi cái nơi này rồi. Nhưng mà khi đứng đây, cậu lại cảm thấy nó rất là ấm áp. Nè, nơi nhỏ có phải không chứ? Khi nào có thêm em bé, chúng ta sẽ kiếm chỗ rộng hơn. Đê Sơn ngượng ngùng mà nói: Không sao đâu mà, vì này là quá tốt với em rồi. Ngụy Châu thích thú nói: Phải rồi, nè, phải đi mua chăn ga rối mới chăm được chứ, suýt chút nữa anh quên mất thôi. Được, để em đi cùng với anh. Thôi, em mới quay lại mà, ở đây nghỉ ngơi đi, anh chạy ra mua tí là xong ấy mà. Đi Sơn à, anh thật là tốt với em đó. Nếu không có anh, tôi không biết, không biết bây giờ em. Thôi được rồi mà, tôi không có tốt gì thế đâu. Vài bữa nữa tôi sẽ đổi cái giống lần lời nha. Cả hai cùng nhau phá lên cười. Đoạn mà Đê Sơn mới đi ra cửa, còn lại với thầy gọi lớn: Sơn à, cảm ơn rất nhiều. Đê Sơn không quay lại, chỉ là vẫy vẫy tay, tựa như là nghe thấy. Cậu nhìn thấy bóng lưng của anh, miệng mỉm cười hài lòng. Cậu biết rằng cuộc đời này ngoài gia đình của cậu ra thì còn có người dẫn thúc với cậu không vì mục đích, chẳng hạn như Đê Sơn. Và cậu cũng chợt nhận ra rằng cuộc đời của cậu đã có thêm một người anh, người bạn tốt mà cậu trân quý trước mắt cũng chính là Đê Sơn. Rồi cậu nhẹ nhàng đặt tay lên trên bụng của mình. Từ nay về sau, cậu có thêm một bảo bối mà cậu sẽ hết lòng yêu quý hơn cả bản thân của cậu. Nhìn xuống bụng của mình, nơi này đã có một sinh linh nhỏ bé đang từng ngày lớn lên. Bảo bối nhỏ à, xin cảm ơn. Cảm ơn con vì đã đến bên cạnh ba. Thưa ngài, tất cả các cuộc đấu thầu mà Giang Thị tham gia, chúng ta cũng đã gửi đề nghị của tham gia rồi. Nếu như tiến triển theo kế hoạch thì có lẽ năm nay Giang Thị sẽ không có một hộp đồng nào. Như vậy cổ phiếu sẽ rất giá thê thảm. Trong phòng của tổng giám đốc, thư ký cung kính cúi đầu mà báo cáo với cái người đàn ông đang ngồi xoay lưng về phía ông: Hãy tìm cách thu mua cổ phần của Giang Thị đi, càng nhiều càng tốt. Dân, còn cô Minh Hy, chúng tôi kiếm cô ta một cái cớ để vào đồn cảnh sát gần một tuần rồi. Sau đó xe tống của cô ta ra khỏi Seoul, đảm bảo rằng sẽ không làm phiền ngài. Tốt. Nói xong, người thư ký nhẹ nhàng ra ngoài, cầm cái ly rượu vang đỏ ở trong tay. Dòng chất lỏng sóng sánh nhấp nhô theo từng cái lắc tay nhẹ nhàng của Cảnh Du, đi đến cái chậu cây cảnh đặt ở góc phòng, không uống mà trực tiếp đổ xuống. Dòng rượu đỏ chảy dọc theo từng lá cây, từ ngọn cho đến gốc. Miệng nhếch lên một cái nụ cười thỏa mãn. Đây, chính là cái giá mà các người phải trả. Cứ từ từ mà thưởng thức đi. Kịch vui vẫn chưa bắt đầu đâu. Sáng hôm sau, cổ phiếu của Giang Thị thuộc hạng thê thảm. Tất cả cổ đông đều đồng loạt rút cổ phiếu để có thể đảm bảo quyền lợi của mình. Một số đã được Hoàng Thị Tua mua. Cả giới kinh doanh chấn động vì cái tin tức này. Hoàng gia quả thực là đáng sợ mà. Cái thằng trời đánh mày, mày đã làm cái chó gì vậy hả? Ông Giang kia tức giận tím tái mặt mày mà nhìn Giang hơi sức. Cô không biết, cô đâu có biết là anh ta sao làm như vậy chứ. Mày lập tức hôm nay đến Hoàng gia xin lỗi cho tao. Cha, sao cha lại bắt con đến đó để xin lỗi được chứ? Còn gì gọi là mặt mũi của Giang hơi sức này nữa chứ hả? Có chết mày cũng phải sang đó để mà xin lỗi. Mày muốn cơ đồ của Giang Thị mất trắng ở trong tay của thằng phá sản phá gia chi tử như vậy sao chứ? Giang hơi sấp cứng họng. Không ngờ 30 năm ở trên thương trường giờ đây phải quỳ gối trước Hoàng Cảnh Vua. Hắn ta quả thật là không cam lòng. Sau khi ký xong hợp đồng, Hoàng Cảnh Vua mệt mỏi chuẩn bị rời khỏi thì nghe một cái giọng điềm đạm vang lên. Ô hay, đây không phải chính là Hoàng Tổng tại sao chứ? Thật vinh hạnh, vinh hạnh. Hoàng Cảnh Vua xoay người thì nhìn thấy tay hiệu trưởng trường đại học của năm xưa của cậu. Dạ, em chào thầy. Đã lâu rồi không gặp, thầy vẫn khỏe chứ ạ? Đây chính là cái người mà 5 năm đại học anh kính trọng nhất. Thỉnh thoảng còn thì lại còn có tài trợ một số tài khoản để phục vụ trang thiết bị cho trường. Tôi vẫn tốt. Tưởng là Hoàng Tổng đã quên người già này rồi chứ. Anh nhẹ nhàng tiến tới động ngồi xuống, gọi phục vụ mang lên một tách trà gừng. Bọn anh nhìn tới Nguyễn Châu nói là từ nhận được học bổng từ tu nghiệp ở Anh Quốc. Anh giờ hỏi, thầy à, em nghe nói trường cử có cử một số người đi tu nghiệp Anh Quốc. Nếu như có gì khó khăn thì em có thể giúp. Dù gì thì bên anh Hoàng Thị là cũng có một số chi nhánh. Nè, dạo này tin tức của em hình như là có nhiều sai sót quá thì phải đó. Không có ai được tu nghiệp hết cả. Cảnh Vô cứng đờ người. Không phải là Ngụy Châu nói rằng trường đã chấp nhận cho anh cất cánh đi hay sao chứ? Không lẽ đợi khi mà thầy hiệu trưởng đi khỏi rồi, anh lấy di động ra gọi cho thứ ký của mình. Vì tôi cho cô cậu đã điều tra xong chưa? Thưa ngài, tất cả các chuyến bay sang Anh Quốc đều không có tên của thiếu gia Ngụy Châu ạ. Bóp chặt cái chiếc điện thoại khiến cho đầu ngón tay trắng bệch vì máu không thể nào lưu thông được. Tìm máy bằng tất cả mọi giá cho tôi. Được lắm Hương Nguyễn Châu à, em dám nói dối tôi sao? Mà người đang bị tìm kiếm Hương Nguyễn Châu đang ngủ ngon lành không hay biết gì cả. Phòng Tùng sau khi nghe Cảnh Vô kể lại thì bật cười. Nè Hương Nguyễn Châu, em ấy nói với cậu bao giờ chứ? Em ấy chính là nói dối mẹ của cậu nha. Cảnh Vô nhớ mày khi mà nghe Phong Tùng nói, nhìn thấy là mình đùa hơi quá rồi. Phong Tùng ho khan. Nè, thôi, đừng có chấp nữa. Em ấy nói dối là những cái gì chứ? Nếu tìm được thì cậu định làm gì đây? Nè, đừng cứ đầu nữa, hãy buông tha cho em ấy đi. Cảnh Vô im lặng không lên tiếng, buông tay hay đứa kéo đây chứ. Bây giờ trong lục anh rối như tơ giò. Có lẽ mình và Ngụy Châu nên kết thúc ở đây hay sao chứ? Thành phố Boston, tiết trời đầy trời. Vừa bước ra khỏi cái trung tâm, cái lạnh liền ập tức mà ập tới khiến cho Ngụy Châu rùng mình. Khuôn gầm mặt ở trong chiếc khăn len quàng cổ đã cũ kỹ, cậu rảo bước nhanh bước về nhà. 5 năm với cuộc sống chật vật khó khăn ở Bắc Sơn đã khiến cho cậu trai nhỏ bé ngày nào giờ chín chắn hẳn lên, mặn mà hơn rất là nhiều. Như thường lệ, 5 giờ chiều tan làm ở trung tâm thương mại, cậu ghé qua giúp để mua thức ăn ở chợ cho bữa tối. Sau đó lại đến trường đón Lạc Nhân tan học. Lạc Nhân chính là con trai của cậu, của duy nhất mình cậu. 5 năm trước khi mà rời khỏi Seoul, cậu đâu có ngờ rằng mình mang thai. Để rồi 5 năm trôi qua, hai cha con của cậu nương tựa vào nhau mà sống. Lạc Nhân chính là động lực duy nhất của cậu. Cậu có thể làm bất cứ việc gì chính là vì bé con của cậu. Vừa đến cổng trường đã thấy cậu bé ngồi đợi cậu. Vì trời lạnh nên cậu là phải mặc cho bé rất nhiều để có thể giữ ấm, nhưng không làm giảm đi cái vẻ đẹp trai của cậu. Nhiều lần Nguyệt Châu tự hỏi đây có phải là con trai của cậu không vậy chứ, nó cứ như là ngôi sao Hollywood nhỏ bé ấy. Những đứa trẻ khác được ba mẹ đón đã nhanh chóng lên trên xe, đã bật sẵn lò sưởi. Chúng là chỉ cần mặc một cái chiếc áo phao thôi, nhưng mà nó cũng đã đủ giúp cho chúng ấm áp rồi. Còn Lạc Nhân, trời lạnh như vậy mà phải ngồi đợi cậu mang cả một cái đống áo quần lên trên người. Cậu không thể cho bé một cái cuộc sống sung túc giống như bao đứa trẻ khác. Đôi lúc cậu lại cảm thấy mình thật là vô dụng. Nhưng mà Lạc Nhân, nó quả thật là một đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện, thiếu tốn tình thương của cha, nên cậu đang rất yêu quý cái người ba ba này. Biết ba ba bé cực khổ nên bé không bao giờ mở miệng ganh đua với bạn bè. Bé hiểu rõ rằng ba ba của mình cực khổ như thế nào khi mà sinh ra mình rồi nuôi cho mình lớn lên. Nguyệt Châu chạy đến ôm bé vào trong lòng, ủ ấm cho bé, nhẹ nhàng hỏi: Bé cưng à, để ba ba có lâu không chứ? Xin lỗi mà Lạc Nhân bỏ bố nha. Lạc Nhân không muốn kêu ba ba của mình làm bỏ một chút nào cả. Cậu 5 tuổi rồi nha. Con không biết là đã nghe ba ba nó xin lỗi bao nhiêu lần rồi đó. Nói thì vậy thôi, nhưng bé lại chùm hai cái bàn tay ma sát vào nhau cho ấm, rồi lại áp lên trên hai cái má lạnh như nước của Nguyệt Châu, khi cho còn nhíu mày. Ba ba có bị ngốc không vậy hả? Con đã nói ba ba bao nhiêu lần rồi là phải kéo khăn choàng cổ cao lên một chút nữa, lúc nào ba ba cũng để mặt không có che chắn gì. Nhìn xem nè, lạnh cứng rồi nè. Bé đau lòng hết ma sát tay rồi đã áp lên trên má ba ba của mình. Nghe Lạc Nhân nói như vậy, khi cho Nguyễn Châu cười tươi. Cậu biết đây chính là cái đứa bé thiên sứ mà ông trời đã phái cho mình cạnh của cậu. Bé Lạc Nhân vào trong lòng, hai ba con vừa đi lại vừa cười cười nói chuyện. Nè, lần sau này ba ba sẽ chỉnh đồng hồ nhanh 5 phút. Không nữa, là phải đến 10 phút để có thể kịp đón Lạc Nhân bảo bối của ba ba, có được không? Đáng ghét mà, không có được gọi con là Lạc Nhân bảo bối nha. Hai dạ, nè, để ba ba thơm Lạc Nhân bảo bối của ba ba cái nào. Nói rồi, cậu lại thơm liên tiếp vào trong bé của ba, khiến cho bé hết nghi đầu sang trái rồi lại sang phải. Đáng ghét mà, không cho phép ba ba thơm con đâu. Nè, lại đây đi, ba ba thấy cả, lại đây. Ba ba đáng ghét nè, đáng ghét à. Tiếng của hai cha con cười nói đi trên con đường đầy tuyết trắng. Cái lạnh của mùa đông này là không gì so với cái tình yêu thương ấm áp mà hai người họ dành cho nhau. Về đến căn nhà trọ, đây cũng chính là khu trọ mà 5 năm trước cậu và Đê Sơn ở chung. Nhưng mà từ khi cậu có Lạc Nhân thì đã tách riêng để có thể tiện cho cái việc chăm sóc bé. Trên thực tế thì phòng của Đê Sơn và phòng trọ của ba con cậu sát cạnh nhau. Ngày ba bữa, ba bọn ngựa họ sẽ ăn cùng với nhau. Chỉ duy nhất là buổi tối, vì Đê Sơn làm ca đêm nên không có đánh thức ba con của cậu dậy, nên mới thuê riêng một căn phòng để có thể tùy tiện cho công việc của mình. Suốt 5 năm qua, người cậu mang ơn nhiều nhất chính là Đê Sơn, cho cậu chỗ ở khi mà cậu không một đồng dính túi, chăm sóc cậu khi mà cậu sinh Lạc Nhân, chăm sóc Lạc Nhân giúp cậu khi mà bé nghỉ mà cậu không có ở nhà. Và công việc ở trung tâm thương mại cũng là do anh sinh cho cậu. Đối với cậu, Đê Sơn tựa như một người anh trai của cậu rồi. Nghe thấy tiếng hai cha con nói chuyện, Đê Sơn mở cửa phòng. Nè, Lạc Nhân đẹp trai đi học gì rồi hả? Nào, lại đây chú Đê Sơn mấy cái nào. Lạc Nhân nghe như vậy chạy lại về phía Đê Sơn, ôm cổ của anh hỏi. Nè, khi nào chú với ba ba của con mới đem con đi đến khu trượt tuyết đấy hả? Hứa với con từ một tháng trước luôn rồi đó. Nguyễn Châu nghe như vậy thì chụp vào hò can, còn Đê Sơn thì lại xấu hổ mà nhìn bé. Quên mất rồi, nhờ Lạc Nhân nhắc chú mới nhớ ra nha. Để khi nào mà thời tiết hết lạnh chúng ta đi đi, khi đó Lạc Nhân mới không bị ống được. Đáng ghét mà, hết lạnh thì lấy đâu ra tuyết để mà trượt chứ hả? Nhưng mà còn có tuyết nhân tạo nha. Ngụy Châu nghe như vậy thì hào hứng. Anh Đề Sơn à, có tuyết nhân tạo hả? Wow, hay thiệt đó. Đề Sơn nghe như vậy thì liếc Ngụy Châu một phát, ý bảo: Nè, không thấy là anh của mày đã lợi con của trai cô hay sao chứ? Làm gì có tuyết nhân tạo để cho con của cậu trưởng chứ? Nhưng mà hai người làm sao mà lừa được lạc nhân thông minh này cơ chứ? Chỉ cần một cái liếc mắt thôi, đứa bé đó cũng đã biết được tất cả rồi. Bà ngốc nè, làm gì có tuyết nhân tạo đem một khu khắp cả một diện tích rộng lớn như vậy cho chúng ta trượt được cơ chứ? Phải không hả Đề Sơn ca ca? Đề Sơn nghe như vậy thì gật đầu tán thưởng. Nè, lạc nhân của chúng ta quá tự là thông minh nha. Ngụy Châu à, em xem cái thằng bé này mới có 5 tuổi đầu thôi đó mà biết nhiều hơn em rồi đó. Lạc nhân nghe như vậy thì đắc ý cười cười, giả bộ lắc đầu mà đi về phía phòng. Còn thật là quan nhã và IQ của hai người đó, quả thật là tội nghiệp mà. Cô anh, Đề Sơn chợt nhận ra là có cái gì sai sai đây thì phải. Không phải là anh lừa bé là có tuyết nhân tạo hay sao? Bây giờ lại đi gật đầu tán thành với bé chứ. Lừa bé đã thành ra hai người, lại bị bé lừa lại hay sao chứ? Ngụy Châu và Đề Sơn thoát cả một hồi hộp. Cái thằng nhóc này quả thật là ranh ba mà. Hảo Hảo à, con nghe lời của mẹ đi, về nhà đi con, cha của con đã tức giận kìa. Bên cái điện thoại vang lên cái tiếng trả lời: Không, con chưa muốn về. Đợi khi nào mà con trải nghiệm được cuộc sống bất sơn á thì con đã sẽ về. Về công ty chán lắm mẹ à, rồi bố sẽ bắt con đến công ty làm việc cho mà xem. Nè, thôi được, vậy khi nào con về chứ? Thương mẹ, thế ngoan ngoãn về nhà đi. Con gì nữa cũng được 2 tháng rồi mà, cũng nên tập tành làm quen với công việc đi chứ. Giọng của người mẹ nhẹ nhàng nói, nghe ra có cái vẻ đây chính là dịu ngọt. Mẹ đừng lo mà, con trai của mẹ không hiểu hay sao chứ? Mai con sẽ về nhà để chơi cùng với mẹ. Thật không? Nè, mẹ sẽ bảo đầu bếp làm các món mà con thích đó. Bà vui mừng kêu lên ở điện thoại, làm cho anh mỉm cười. Mẹ con lúc nào cũng dễ dàng và vui vẻ như vậy. Con là phải đi khám phá cái người tình Boston đây. Nè, hẹn gặp lại mẹ. Tối hôm nay vì dọn dẹp lại cái khu mua sắm ở trung tâm nên là phải về trễ. Thật may là Đề Sơn hôm nay nghỉ nên cậu đã nhờ anh ta đi đón bé và chuẩn bị bữa tối. Thay áo quần ra khỏi cái chỗ làm là đã hơn 7 giờ tối rồi. Đèn đường đã bật sáng choang mọi ngóc ngách của Boston. Đi ngang qua, Đinh gái lại mua một cái ít bánh ca mà lạc nhân thích, thì cậu lại tới trên ghế đá cạnh công viên. Có một người nằm ở trên đó, áo quần xốc xếch, trên mặt thì bị đánh cho bầm tím. Trời lạnh như vậy mà anh ta lại nằm ở đây, còn bị đánh nữa không có làm sao không chứ. Đánh liều lại gần, cậu lay lay mà hỏi: Anh gì ơi, anh ơi, anh có bị làm sao không chứ? Dương Hạo mở cái đôi mắt đã bị đánh bầm một bên mà nhìn cái con trai trước mắt. Nè, có thể em tôi đến khách sạn gần nhất không chứ? Anh ta bị cái gì vậy trời? Bị như vậy không đến bệnh viện mà đòi tới khách sạn sao? Cuối cùng Ngụy Châu quyết định là đưa anh ta tới bệnh viện gần nhất. Vì lạnh cộng thêm là phải đỡ một người cao to hơn mình nên hơi thở của hai người phi phò ra khói. Sau khi y tá sát trùng băng bó vết thương xong, Ngụy Châu mới có thể thấy được dung nhan của anh ta. Phải nói là trời ơi, đẹp trai quá đi. Dương Hạo thấy Ngụy Châu cứ nhìn chăm chăm mình như vậy thì thoe thoét cười. Nè, tôi biết là tôi đẹp trai mà, không cần nhìn sửng như vậy đâu. Ngụy Châu tặng cho ta một cái lườm. Mình đi mới cứu cái người tự kỷ này đó. Nè, tôi đem anh tới bệnh viện rồi đó. Viện phí thì khi nào xuất viện anh tự mình lo ra. Với lại nên để cho người nhà tới đón anh đi. Nói rồi nên cầm túi ra về, nhưng Vương Hạo đã nhanh chóng chụp lấy tay của cậu lại, nhìn với một cái ánh mắt thật là đáng thương. Nè, đã thương á thì thương cho trót đi chứ. Cậu xem nè, thân của tôi tàn tạ như này rồi làm gì có tiền chứ. Ngụy Châu trợn trọc nhìn anh ta. Anh ta đang bảo cậu lo cho anh ta hay sao chứ? Ôi trời ơi, cậu xui xẻo nhất chính là gặp cái tên ớt ơ nghèo hơn các cậu như thế. cái tên đần độn này mà. Anh à, anh không biết xấu hổ hả? Sức to dai động như này mà nó không có tiền sao? Hiếp con mắt lại nhìn Vân Hạo, tựa như đang dò xét. À, hay là anh đây chứ là dân chuyên nghiệp hay đi lừa tiền của người khác. Nói cho mày biết nha, tôi là người quen làm bên cảnh sát đó, không dễ lừa đâu. Vân Hạo bật cười, không hiểu tại sao lại muốn trêu chọc cái cậu trai nhỏ bé trước mắt này chứ. Nè, cậu xem đi, tôi bị đánh thành ra như vậy thì lừa ai chứ? Nếu dùng nhan sắc của tôi mà trả tiền viện phí thì cũng được mà. Nhưng mà nhan sắc này chính là lòng tự tôn của tôi đó. Vừa nói, anh ấy làm giống như mình chính là một cái ngục phụ nữ giữ trinh tiết vì chồng, làm cho người Châu nóng mặt đứng dậy. Nè, cậu thấy chết mà không cứu hay sao chứ? Như vậy cậu có thể là bị kiện vì tôi không cứu người kịp khi mình gặp phải tai nạn đó, có thể ngồi tù rồi nha. Tôi đã trả lời hỏi bác sĩ lúc nào tên sức gì được, lưu tiện hỏi bác sĩ là có thể nào phẫu thuật khuôn cái khuôn miệng của anh có được không chứ? Người Châu hét lên một mạch mà đi thẳng tới phòng bác sĩ. Phương Hạo bật cười thành tiếng. Cái cậu nhóc này thật là thú vị đấy mà. Nhìn lại bản thân của mình rồi cầm điện thoại gọi chạy đó. Tên Phong Tùng với cảnh vô chết bầm. Gì mà Bách Sơn nó hữu tình chứ, gì mà Bách Sơn náo nhiệt, nhiều chỗ để mà khám phá lắm. Hại cho ông đây bị cái bọn du côn đánh thành ra như thế này. Để khi bọn mình xuất diện đi, việc đầu tiên ông đây làm chính là quay về Sơn đánh chết hai đó. Hậu ca à, ai mình đánh hay sao chứ? Ôi trời ơi, cái bọn khốn nạn nào mà lại dám đánh cái đại thiếu gia Dương vậy chứ? Nói đi, em sẽ cầm tiền để đến nhét vào trong tay bọn chúng. Với cái hành động rất là trượng nghĩa kia, giúp cho đại hàng chúng ta có thể loại bỏ đi được một cái kẻ xấu xa ra khỏi xã hội. Đầu dây bên kia lại vang lên một cái tiếng cười lớn của Cảnh Du và Phong Tùng, càng lúc đây càng to. Có thể tưởng tượng được họ đang cười bò lăn lộn cũng không chừng. Hai chú mày hãy đợi đó đi ha. Đợi khi mà ông lành tay với lại hồi phục nhan sắc, ông đã sao cho chúng mày vào đây nằm thử đi. Cảnh Du phá lên cười lớn, còn Phong Tùng thì lại ôm bụng nằm ở trên bàn vì cười. Hoàn cảnh Du và Lâm Phong Tùng chính là bạn thân từ nhỏ của nhau, nhưng khi Hoàng Thị mở rộng thị trường thì có đôi lần hợp tác với Vương Thị. Từ đó ba người họ quen biết nhau. Lại nói ngoài Hoàng Gia, Hứa Gia và Phong Tùng ra thì không ai biết Nguyệt Châu chính là vợ cũ của Cảnh Du, bao gồm cả Dương Hạo. Anh chỉ biết là hắn ta đã kết hôn rồi mới ly hôn, chứ chưa bao giờ gặp Nguyệt Châu lần nào cả. Nhưng anh cũng chẳng quan tâm chuyện riêng tư của người khác, Vương Hạo anh ta không bao giờ can thiệp vào. Nè, anh hai ngày nữa mới xuất viện đó, người nhà có đâu, gọi tới đây chăm sóc anh đi. Vương Hạo úng mà nhìn Nguyệt Châu tựa như cái chú chó con lạc mẹ. Người ngoài nhìn vào thì thấy đáng thương, nhưng thực ra chính là anh ta đang âm mưu tính kế hết đó. Nhìn thấy anh ta như vậy, lòng thương người của Nguyệt Châu lại vùng dậy. Nghĩ lại bản thân 5 năm trước, nếu như không có Đề Sơn thì cậu đâu có ngày hôm nay chứ. Nhưng tự hứa thì cũng có lẽ không chịu được mà bỏ cậu đi lúc đó mất rồi. Thôi được rồi, nè, anh cứ để nghỉ ngơi cho khỏe đi, tiền viện phí thì tôi đây sẽ đóng cho anh. Tôi đã gọi cháu cho anh rồi đó, 15 phút nữa sẽ có người bạn tới. Cậu đứng dậy chuẩn bị ra về thì Vương Hạo lại giữ trọ. Nè, cậu định bỏ tôi anh lại đây hay sao chứ? Anh có tài có chân, tự chăm sóc mình được mà. Với lại chỉ là bị chạy sức nhẹ thôi, không chết được đâu. Tôi là còn phải về nhà đó, con của tôi đang đợi, mai tôi lại vào có được chưa? Nghe người Châu nói như vậy, anh nhoẻn miệng cười, tay làm một cái động tác mời mời. Cậu đi thông thả, mai lại nha. Nguyệt Châu hết nói nổi cái con người này rồi, nhanh chóng về nhà. Tối giờ Lạc Nhân cứ điện thoại cho cậu suốt, chắc là bé đang lo lắng lắm đó. Đợi Nguyệt Châu đi khỏi rồi, Vương Hạo lao xuống giường điện thoại cho mẹ của anh. Mẹ, con có chuyện quan trọng con phải làm nè. Mai con không thể nào về nhà trưa được đâu. Đợi khi nào con làm xong việc con sẽ về lại nhà. Chưa đợi bà lên tiếng, anh đã cúp điện thoại. Thì chết cha, quên mất hỏi mẹ tên gì rồi. Ai chà chà, nhưng mà không sao, mai gặp lại nhé. Cậu thì nhớ của ta. Phốc một phát, leo lên trên giường, đắp chăn, Vương Hào ngủ phì phò. Hôm nay Ngụy Châu tranh thủ ngủ nghỉ sớm, ghé mua cho cái người đàn ông mắc bệnh từ kia bệnh viện một tô cháo rồi mang đến cho anh ta. Vương Hạo đang ngồi nghịch điện thoại trên giường, thấy Ngụy Châu đến liền cười vui vẻ. Thú thật thì hai hôm trước anh nghĩ Ngụy Châu sẽ không có đến nữa, nhưng mà cậu làm vẫn đến để chăm sóc anh hai ngày liền. Nè, tôi bị gãy trực khớp tay chứ không phải là trực khớp miệng đâu. Cậu làm gì mà cho tôi chăm mãi như thế chứ? Tôi muốn cơm, là ăn cơm đó. Ngụy Châu chỉ quýt anh một cái, đổ cháo ra tô xong rồi bưng đến trước mặt của Vương Hạo. Anh ngoan ngoãn cháo cho bảo khỏi đi. Miệng thì nói như vậy thôi, chứ trong lòng lại thầm mắng. Tôi đấy, lại mong cho anh luôn cả cái miệng cho đáng đời đi. Nghe bác sĩ nói là chiều nay anh có tiếng chuyện gì rồi đó. Nhanh vậy sao? Tay của tôi còn đang băng bột mà. Trần đời này, tôi chưa có thấy ai là muốn ở lại bệnh viện với anh đó. Đồ thần kinh. Dương Hạo theo Ngụy Châu ra khỏi cổng bệnh viện. Cậu nhìn anh ta nói, giờ tôi phải về nhà đây, anh cũng về nhà của anh đi. Tạm biệt, giờ không hẹn gặp lại. Dĩ nhiên về sau này Ngụy Châu chỉ nói trong lòng mà thôi. Dương Hạo nghe thấy thì cái nụ cười lập tức đi theo Ngụy Châu. Cậu vừa đi lên vừa quay đầu lại nhìn Vương Hạo. Nè, anh về nhà của anh đi. Đi tôi là làm gì chứ? Tôi về nhà của tôi à? Ngụy Châu chẳng thèm quản, đi thẳng một mạch về nhà trọ. Vấn đề là đến cái dãy nhà trọ của cậu rồi mà anh ta vẫn cứ theo cậu vào là sao chứ? Không phải anh ta không có nhà để ở đó chứ? Nè, anh phải về nhà của anh đi chứ. Đừng có nói là anh cũng ở đây nha. Tôi quen hết cái khu nhà trọ này đó, chưa thấy bao giờ cả. Dương Hạo giơ một chùm chìa khóa trước mặt của cậu, mặt nghênh nghênh. Từ hôm nay tôi sẽ cạnh trọ của cậu, cho hàng xóm chúng ta. Nói xong mở khóa cửa vào trong phòng, mà đối diện phòng của cậu nữa bất khổ chứ. Ngụy Châu đâu có biết rằng trong hai cái ngày mà cậu vào trong bệnh viện chăm sóc Phương Hạo, anh đã phái người điều tra ra cái chỗ ở của cậu, luôn tiện thuê luôn cái căn phòng cạnh chỗ cậu ở. Dù gì cũng là chưa có muốn về nhà, ở đây cũng thật thú vị mà. Lạc Nhân thấy cậu đứng như vậy nói chuyện với Hương Hạo nên lại gần mà hỏi. Ba, chú đẹp trai đó là ai vậy hả? Wow, đẹp trai quá nha. Mặc kệ anh ta đi, chỉ được cái mã thôi, chứ đầu của chú ấy không bình thường ở nơi đó đó. Nguyệt Châu như tìm mắt Vương Hạo cho vài câu, chưa nói xong thì Lạc Nhân đã chạy tới gõ cửa cái phòng đối diện. Chào chú, cháu phòng đối diện, chúng ta từ giờ là hàng xóm của nhau nha. Vừa nói bé lại vừa giơ tay ra đợi bắt tay nhịp với anh như các vị bộ trưởng bắt tay chào nhau. Dương Hạo thấy cái cậu bé nhỏ trước mắt rồi nhìn Ngụy Châu. Nè, cậu có em sao? Ngụy Châu gật đầu. Không ngờ mới tới ở mà gặp được bọn trai đẹp trai như vậy rồi. Chào con nha, chú chính là Dương Hạo. Anh cầm lấy cái chiếc bàn tay bé kia chìa ra, lắc lắc cười cười. Cháu là Lạc Nhân, nếu có gì khó khăn á, chú cứ nói với cháu đi, nếu giúp được thì cháu sẽ giúp cho hết mình luôn. Lạc Nhân học theo cách mấy diễn viên ở trong phim hay nói với nhau. Bé thấy nó rất là có khí chất của một anh hùng. Dương Hạo nghe như vậy thì cười lớn nhìn Ngụy Châu. Hình như con của em á, nó trưởng hơn ba của nó thì phải đó. Ngụy Châu nghe như vậy thì chột dạ mà tiến tới kéo Lạc Nhân trở về phòng. Không cho phép nói chuyện với người lạ. Không lạ nha, chú đây chính là biết ba của con nhiều ngày rồi đó. Ngụy Châu chẳng có thèm quan tâm, bế Lạc Nhân về phòng. Biết giờ hôm đó để trên ta lạnh chết ngoài đường luôn cho rồi. Lạc Nhân nhướng người mà nhìn Vương Hạo, bé vẫy vẫy tay với anh mỉm cười. Buổi tối khi Ngụy Châu đang lên hoay trong bếp, Lạc Nhân và Đề Sơn đang ngồi xem phim thì phòng đối diện vang lên cái tiếng đổ vỡ. Lúc đầu Ngụy Châu chẳng thèm quan tâm, nhưng đến cái lần thứ hai thì cậu ta lại sốt ruột. Dù gì thì anh ta cũng chính là đang bị thương. Chạy sang thì đập vào trong mắt của cậu chính là phòng bếp lộn xộn, rau thịt cá nghênh ngang đầy cả phòng. Còn Vương Hạo kia, anh ta lại đang loay hoay với cái bếp ga. Nè, anh đang làm cái gì vậy chứ? Ngụy Châu lại gần hỏi. Cậu ta cúi xuống nhặt những cái cọng rau thịt bỏ vào trong rác. Tôi đang nấu ăn mà khổ nỗi là không có biết là cái bếp này hoạt động làm sao hết, chết tiệt mà. Cũng đúng thôi, anh Đường Đường chính là đại thiếu gia Vương Thị, từ nhỏ cho đến lớn chưa từng động tay động chân vào cái việc gì, thì làm sao có thể biết ba cái đồ lặt vặt này được chứ. Để anh chia bước chân vào trong phòng bếp, huống hồ gì chính là nấu ăn ở trên cái bếp đồ cổ này chứ. Nguyễn Châu thấy như vậy thì tiến đến mở bật bếp lên cho anh, xong rồi lại chạy về phòng vì cậu ta đang nấu ăn dở. Về chưa được 5 phút thì lại nghe tiếng cái đồ son rơi xuống. Ba ba, chú ấy lại làm đổ dở cái gì rồi kìa, thật là ngốc nghếch mà. Nguyễn Châu lại chạy sang, rầu của thịt cá mà cậu vừa nhặt lên lúc nãy lại lập tức rơi xuống đất. Cái bếp lúc nãy cậu bật giúp anh ta lúc nãy, nãy giờ lại tự tắt. Cậu lắc đầu ngao ngán. Nè, một tay làm sao mà nó ăn được chứ. Anh vừa giơ cái tay bị băng bó lên rồi cười cười. Hôm nay anh sang chỗ của tôi ăn bộ mới cũng được mà. Tôi không ngại. Như là chỉ chờ Nguyễn Châu nói câu đó thôi, anh hí hửng mà chạy sang phòng trọ của cậu, ngồi xem phim với Lạc Nhân và Đệ Sơn. Nè, mấy người mới vừa gặp nhau sao giống như bạn bè thân quen lắm chứ. Nguyễn Châu thầm mắng trong lòng, xong ra lại lủi thủi vào trong bếp lục tục mà nấu ăn. Nhưng cậu lại không biết rằng Vương Hạo anh ta đang cố ý quăng xong nồi để cho cậu nghe thấy, cố ý bày bừa rau củ như vậy để cho cậu trông thấy, để cho cậu hiểu lầm anh bị đau tay mà không thể nào nấu ăn được, chứ làm gì có cái chuyện Vương đại thiếu gia anh vào trong bếp chứ. Nguyễn Châu tưởng đâu là anh ta tay chân lành thì tay anh ta có thể nấu ăn được, ai dè đâu. Từ đó về sau, trên bàn ăn lại có thêm một cái chén và một đôi đũa nữa, mà chủ nhân của chúng không ai khác chính là Vương Hạo. Hạo ca, đừng có nói là anh bị đánh quên đường về nhà luôn rồi nha, quên luôn hai cái thằng em này rồi đó. Cảnh vô đầu cho bên kia trêu chọc, nhắm mắt với Phong Tùng ở bên cạnh. Nè, anh mày chính là đại tận hưởng cuộc sống hết sinh á. Tối nay anh sẽ trở lại CEO để mà giải quyết một số việc. Nè, vậy chúng ta sẽ gặp nhau chỗ cũ nha. Ok. Sự xuất hiện của bà thiếu gia nhà họ Quang, Vương Lâm, khiến cho quán bà tự nhiên tỏa sáng hẳn lên. Quản lý quán bà mừng rối rít phân công vụ phục vụ. Hiếm khi nào mà bà đại thiếu gia giàu có bậc nhất của Seoul đến. Hôm nay thu nhập của quán bà này chắc là tăng vọt đây. Các cô gái thấy như vậy cũng lăm le và cố tỏ ra gợi cảm cuốn hút nhất. Biết đâu may mắn mà lọt vào được trong tầm mắt xanh của ba người thì sao chứ, cuộc đời của họ sẽ một bước mà lên trên mây. Hào ca, Seoul đã nhắn anh buồn hẳn luôn đó. Phong Tùng cố tỏ ra đau lòng mà trêu chọc Nhân Hạo. Anh đang khám phá người tình ở Bất Xanh. Nè, giải tình được chưa chứ? Có cần làm tình giúp không? Dòng cánh dù tự nhiên là hào hứng lên đề nghị. Chưa, nhưng mà anh nghĩ sắp tìm được rồi đó. Nhấp một ngụm rượu đỏ vang, trong đầu của anh hiện lên hình ảnh của Nguyễn Châu. Lúc cậu cười, lúc cậu lườm quýt anh, lúc cậu cằn nhằn anh. Cảnh dù nghe thấy vậy thì cười khổ. 5 năm qua, khi anh lựa chọn buông tay Nguyễn Châu, anh đã từng nghĩ rằng trái tim của mình đã chết. 5 năm, có đôi lúc anh nhớ cậu đến phát điên lên được, muốn đi tìm cậu. Nhưng mà nghĩ tới những cái tổn thương mà đã gây ra cho cậu, anh không đủ can đảm. Nếu sau này khi gặp lại nhau, mong rằng anh hãy tỏ ra đừng quen biết em. Chỉ có như vậy em mới không cảm thấy hối hận vì mình đã yêu anh. Mỗi lần nhớ tới cái câu nói đó, nhớ tới những lần mà cậu khóc, hắn ta chỉ muốn mình có thể quên đi hết mọi chuyện, hay là bị mất hết trí nhớ thì hay biết mấy. Ngửa cổ uống hết ly rượu rồi tiếp tục rót cho một ly khác. Lại nói 5 năm qua, các bài báo khen người hắn ta nhiều vô kể, nhưng mà các scandal của hắn ta cũng đã không tài nào mà kể hết. Nào là cặp kè những ngôi sao A, người mẫu B đang qua lại với quan tổng. Nhưng mà hắn ta không quan tâm. Trái tim của hắn ta đã nguội lạnh từ ngày mà hắn ta buông tay Nguyễn Châu rồi. Gần 1 tháng quen biết, Nguyễn Châu cứ băn khoăn không biết là có nên công việc của Vương Hạo là gì. Không thấy anh ta đi làm, lâu lâu thì lại mất tích mấy ngày. Vậy thì lấy đâu ra tiền để mà trả tiền trọ chứ. Nguyễn Châu suy nghĩ mãi cũng không có biết được. Nguyễn Châu à, mang số quần áo này tới cửa hàng số 4 đi. Nguyễn Châu, cậu có nghe tôi nói không đó? Nguyễn Châu à. Tiếng của quản lý gọi lớn khiến cho cậu quèn hồn. Dạ, quản lý gọi em có gì ạ? Nè, cậu làm gì mà thường người ra như thế hả? Mang cái số quần áo này tới cửa hàng số 4 đi. Dân. Nói xong, cậu cười cười, ôm cái đống quần áo chạy đi. Bộ dạng của cậu khiến cho người quản lý phê cười. Kể từ khi mà làm việc ở đây, Nguyễn Châu rất được lòng của đồng nghiệp, chăm chỉ cần cù, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, khiến cho mọi người rất yêu quý cậu. Với lại, mọi người đều biết hoàn cảnh của cậu, một mình nuôi con, khiến cho họ lại càng thêm thương cảm. Mang cái đống quần áo đến quầy số 4 xong, chuẩn bị quay trở về lại cái chỗ làm, thì thấy quản lý của cậu đang cầm cái tờ giấy thông báo tuyển nhân viên. Đầu của cậu lại lóe lên một ý nghĩ, nhanh chóng chạy tới hỏi thăm quản lý. Cuối cùng cậu cũng xin được một suất bảo vệ cho Vương Hạo, mang theo tâm trạng vui vẻ về nhà. Cuối cùng cái tên mà ăn không ngồi rồi kia cũng có công việc. Vừa vào trong nhà, nhìn thấy anh ta đang chơi ghép hình với Lạc Nhân, cậu ta hiếu hứng chạy lại khoe. Hạo ca, tôi tìm được công việc cho anh rồi đó, ngày mai anh có thể bắt đầu đi làm. Lạc Nhân và Vương Hạo cùng nhìn nhau ngước mặt lên hỏi. Gì gì vậy? Bảo vệ luôn nha. Vương Hạo xì mặt, trong khi Lạc Nhân thì phá lên cười. Bảo vệ hả? Nè, chú đẹp trai làm bảo vệ nha, chắc là khách hàng nữ sẽ đông lắm đây. Anh không muốn làm đâu. Nè, không cho phép không làm. Anh có biết là tôi cực khổ lắm mới có thể xin được gì này cho anh không chứ? Mai đừng làm cùng với tôi. Đã, đi làm cùng sao? Không lẽ anh và con làm chung chỗ hay sao chứ? Nếu như vậy thì sẽ đi mà. Anh chỉ biết là anh muốn gửi chồng người chồng thôi. Thì mai tôi sẽ mang đến gặp quản lý của tôi. Anh cũng là phải kiếm cái công việc làm ăn đi chứ. Sau này còn lo cho vợ cho con của mình nữa. Cứ như bây giờ thì tình lại của anh sẽ ra sao đây? Nghe Nguyễn Châu càm ràm khiến cho anh ta vui vẻ cười. Cậu cứ như là bà vợ nhỏ trách mắng ông chồng của mình. Trong lòng của anh tựa như có cái dòng nước ấm chảy qua. Cứ tưởng rằng khó khăn lắm mới có thể gửi cho Vương Hạo đến trình diện, nhưng thật không ngờ sáng hôm nay anh đã thức dậy đợi cậu sẵn. Không hiểu tại sao, khi mà nghe sẽ làm việc cùng với mình, Vương Hạo lại cảm thấy rất là hào hứng. Mà lại không ngờ rằng cái chỗ trung tâm thương mại của Nguyệt Châu làm và anh chuẩn bị nhận việc lại chính là chi nhánh của gia tộc anh, Vương Thị. Nguyệt Châu à, em làm gì đây hay sao chứ? Em cũng xin cho anh làm ở đây luôn hay sao? Đúng rồi, giờ thôi. Nguyệt Châu cầm tay mà lôi lôi kéo kéo vào trung tâm, giống như là sợ Vương Hạo đổi ý không muốn làm nữa. Vương Hạo lắc đầu, lướt trời lồng lộng. Hay da, cái cách nào cũng không thoát khỏi Vương Thị rồi. Thôi thì thà làm ở đây đi, thoải mái. Chỉ cần là trong cửa hàng quá, đặc biệt là chung chỗ với Nguyễn Châu, là còn hơn vào công ty nghe cái đám người kia oanh oanh yến yến vây quanh. Tại phòng tổng giám đốc của Hoàng Thị. Thưa ngài, lô đã quý mời chúng ta nhập đã dời tới thấu cảnh của Exchange rồi. Ngày mai sẽ lấy CEO nạ. Nói với phòng marketing lập kế hoạch đến số hàng đó đến các trung tâm thương mại của Cho Thị ở Boston. Còn khu Đông Tranh thì đã chuẩn bị cho cái buổi triển lãm đáng quý tuần sau. Tôi sẽ đến thường tới đó. Dừng, thưa ngài. Việc mà hắn ta đến Boston ngoài chuẩn bị trưng bày lô đá quý, còn là phải tham gia cái buổi gặp mặt tiểu thư nhà Kim Thị mà bố hắn ta sắp xếp. 5 năm trôi qua, hoàn cảnh dù lại càng là lùng khó tính hơn. Các cổ đông ở trong công ty cũng như đối tác không dám làm phiền lòng hắn ta. Nếu không, cái giá phải trả rất là đắt. Mình chứng chính là Giang Thị. Hắn ta chơi trác tán bên ngoài, nhưng mà chưa từng đề cập đến cái việc kết hôn thêm một lần nữa. Trong thầm tâm, hắn ta muốn gặp lại Nguyễn Châu, muốn cậu sẽ tha thứ cho hắn ta. Nhưng hắn ta cũng tính đến một cái khả năng là cậu đã gặp được người mình yêu rồi kết hôn sao? Đã có những cái đứa bé dễ thương của họ thì sao chứ? Hắn ta không đủ dũng cảm để mà nhìn vào những cái cảnh đó. Cũng đã đến lúc hắn ta nên làm tròn bổn phận của một người con hiếu thảo. Dù gì thì quan gia cũng cần có một người nói dối tông đường.